Chương 652, biến đổi trong không gian săn thú trong đầu nó đầy dấu chấm hỏi, vẫn chưa thể hiểu thông, đã thấy hung thú hai chân nhỏ nhắn nở nụ cười không có ý tốt với nó. Sau đó, hung thú hai chân nhỏ nhắn đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa, cự miêu màu đen chỉ cảm thấy phần eo của mình bị lực lượng vô cùng khủng bố đánh trúng, đau đớn kịch liệt khiến nó muốn há mồm gào thét, lại chỉ phun ra đầy mồm máu tươi. Cuối cùng, ánh mắt cự miêu màu đen chìm vào bóng tối. Lục Trạch nhìn cự miêu màu đen và thanh giáp báo trên mặt đất chậm rãi hóa thành tro tàn, nhìn không được nở nụ cười. Một thủy tinh cầu tái sinh thần thông, một thủy tinh cầu phong hệ thần thông, còn có một thủy tinh cầu nhục thân thần thông số 1. Quả nhiên, bọn chúng hấp thu mảnh vỡ của hai loại thần thông. Xem ra bản địa đồ này đã thật sự xảy ra thay đổi, mà hiển nhiên là có liên quan rất lớn đến con thỏ kia. Lục Trạch thu cả 4 thủy tinh cầu vào. Đồng thời nhặt 10 đoàn sáng màu đỏ và 4 đoàn sáng màu tím ở dưới đất lên. Mặc dù kém hơn thần thông và đoàn sáng của thần thông đại lão, nhưng so với đoàn sáng rơi ra từ thông khiếu cảnh hung thú lúc đầu đã mạnh hơn khá nhiều. Lục Trạch đắc ý cất kỹ đoàn sáng cùng thần thông, tiếp tục di chuyển. Đã xuất hiện hung thú có thực lực như vậy, thế thì con đường phát triển của hắn cũng không lúng túng như lúc đầu nữa. Vốn dĩ đoàn sáng rơi ra từ thông khiếu cảnh hung thú lúc đầu giúp hắn tiến bộ rất chậm. Mà đại lão thì hắn lại đánh không lại. Hiện tại đã khác, hiện tại hắn là vô địch. Một ngày sau đó, Lục Trạch sắc mặt băng lãnh nhìn hắc giáp báo trên mặt đất hóa thành tro tàn, hắn lau máu tươi trên khóe miệng. Khu vực trong phạm vi mấy chục cây số chung quanh đều bị phá hủy thành một mảnh hỗn độn, khắp nơi lỗ chỗ những cái hố to. Hắc giáp báo này chỉ có một loại thần thông là nhục thân thần thông số 1, nhưng không biết nó rốt cuộc đã hấp thu được bao nhiêu mảnh vỡ thần thông. Mà chiến lực của nó đã đạt đến thông khiếu cảnh 120 khiếu, chỉ trong thời gian một ngày mà lại trở nên mạnh như vậy, tốc độ mạnh lên của đám hung thú này hoàn toàn khác với hắn, hắn luôn cảm thấy, phải chăng hắn và chúng nó không cùng ở chung trong một không gian săn thú. Lục Trạch đột nhiên nhớ tới hôm qua chết nhiều thần thông hung thú đại lão đến thế, chẳng lẽ là vì nguyên nhân này, hắc giáp báo chậm rãi hóa thành tro tàn, để lại một thủy tinh cầu nhục thân thần thông số 1 cùng 5 đoàn sáng màu đỏ và 3 đoàn sáng màu tím. Lục Trạch cúi người nhặt đoàn sáng ở dưới mặt đất lên. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên đen lại, cả người Lục Trạch căng cứng, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, cho dù lại có đại lão đi ngang qua, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn để chết, nhưng mà, hắn phát hiện dường như bầu trời không phải là bị đại lão đi ngang qua che khuất, hình như là tự động biến thành đen. Lục Trạch hơi nghi hoặc, vẫn còn chưa tới lúc trời tối mà, vì sao bầu trời đột nhiên đen lại? Đúng lúc này, tại chỗ rất xa. Một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên mặt đất, nối liền đất trời. Sau đó, một đạo khí tức kỳ quái càng quét qua, các loại hung thú chung quanh liên tục gào lên. Lục Trạch! Tình huống gì đây? Vì sao đám hung thú lại kêu lên như thế? Ngay tại thời điểm Lục Trạch đang hơi nghi hoặc, ánh mắt hắn tối đen, sau đó xuất hiện ở bên ngoài. Bên ngoài, Lục Trạch ngơ ngác ngồi khoanh chân trên giường. Trong đầu hắn toàn là dấu chấm hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng mình không chết, sao lại đột ngột ra ngoài chứ? Cái này không khoa học. Trong không gian săn thú, vị trí cột sáng nối liền đất trời kia là một bãi đất hoang hỗn độn. Trên bãi đất hoang, bốn lãnh chúa hung thú mà Lục Trạch từng thấy đang hung ác nhìn chằm chằm cột sáng màu vàng. Cột sáng màu vàng bao phủ một con siêu cấp đại bạch thỏ cả người chồng chất vết thương, dưới tác dụng của cột sáng, vết thương ghê rợn trên người siêu cấp đại bạch thỏ nhanh chóng biến mất. Chương 653. Sợ tiểu anh chơi hỏng hệ ngân hà trong nháy mắt Lục Trạch biến mất, cột sáng màu vàng biến mất, siêu cấp đại bạch thỏ mở ra con mắt màu đỏ ngòm. Mà ở bốn phía là bốn vị lãnh chúa hung thú phát ra tiếng gầm gừ không cam lòng, khí tức bộc phát mãnh liệt, dư ba càng quét bãi đất hoang trong phạm vi hơn trăm dặm càng thêm kịch liệt. Nhưng mà, bốn vị lãnh chúa hung thú lại không tiếp tục công kích siêu cấp đại bạch thỏ, mà là không cam lòng gào thét chạy khỏi khu vực này, từ trong không gian săn thú lui ra ngoài. Lục Trạch cố gắng DN nén nghi ngờ trong lòng xuống, không tiếp tục nghĩ về chuyện vừa rồi nữa. Dù sao, với thực lực của hắn hiện tại cũng không cách nào hiểu rõ rốt cuộc trong không gian săn thú đã xảy ra chuyện gì. Vả lại, so với lệ cũ, phương thức thoát ra như ban nãy đã rất ôn hòa rồi, ít nhất thời điểm hắn ra ngoài cả người không còn phải đau đớn kịch liệt nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng Lục Trạch lại cảm thấy cao hứng nho nhỏ. Hắn khoanh chân ngồi xuống. Nhìn mấy đoàn sáng màu đỏ và đoàn sáng màu tím thu hoạch được trong hôm nay, nở nụ cười. Loại đoàn sáng mới này tuy yếu hơn đoàn sáng rơi ra từ thần thông hung thú, nhưng đã mạnh hơn đoàn sáng rơi ra từ thông khiếu cảnh hung thú lúc đầu rất nhiều, chắc chắn hiệu quả mang lại cho Lục Trạch sẽ không quá yếu. Kỳ thật, dù là đoàn sáng rơi ra từ thông khiếu cảnh hung thú lúc đầu cũng không quá kém. Dù sao, đoàn sáng màu đỏ không chỉ đề thăng tu vi linh lực của Lục Trạch, còn đề thăng cường độ nhục thể của hắn, hơn nữa còn là đề thăng toàn phương diện, nên dù là đề thăng như thế, tốc độ tu luyện vẫn nhanh hơn đại đa số thiên tài khác, hiệu quả như vậy sao có thể nói là yếu chứ? Nhưng đối với Lục Trạch mà nói, quả thực đề thăng có hơi chậm một tẹo, hắn còn muốn vượt qua nữ tử quỷ, báo thù mối hận bắn tráng nữa kìa. Nghĩ đến chuyện này, Lục Trạch lập tức có động lực, tu luyện tu luyện. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng vừa chiếu vào gian phòng, Lục Trạch liền mở mắt. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, đứng dậy xuống giường. Một buổi tối tu luyện, Lục Trạch tiêu hao 3 đoàn sáng màu đỏ, rốt cục tu vi linh lực cũng tiến vào thông khiếu cảnh. Bởi vì hắn đã là linh thể, nên trước khi đạt đến hành tinh cấp cũng sẽ không xuất hiện bình cảnh, chỉ cần tích lũy linh lực đầy đủ liền tốt, so với những người khác thì đây đã là một ưu thế. Hiện tại, tu vi linh lực của hắn đã nhập môn thông khiếu cảnh, mặc dù còn kém hơn cường độ nhục thân một chút, nhưng chênh lệch đã không còn lớn như ban đầu. Lục Trạch cảm thụ linh lực phun trào trong cơ thể một chút, trong lòng đắc ý, mình thật mạnh. Sau khi rửa mặt xong, Lục Trạch đi xuống lầu, phát hiện anh còn đang ở trong đại sảnh, mà ngoại trừ anh ra thì Lâm Linh cũng có mặt. Lục Trạch có chút hiếu kỳ nhìn Lâm Linh, mở miệng nói, sao ngươi lại tới đây? Lâm Linh ngẩng đầu, lườm Lục Trạch một chút, ta tu luyện xong phát hiện không thấy anh đâu, liền tìm đến đây. Sau đó nàng hơi phàn nàn trợn mắt nhìn Lục Trạch một cái, nói, sao ngươi không nhắn tin cho ta? Khi nàng vừa phát hiện không thấy anh đâu, thật sự đã bị dọa. Tiểu gia hỏa này chính là tinh vực cấp cường giả đó, nhỡ đâu chạy mất, hệ ngân hà bị chơi hỏng thì làm sao bây giờ? Lục Trạch im lặng nói, anh đói đến mức ngồi xổm bên ngoài gặm cây trúc, cái này có thể trách ta. Ta không cho nàng ăn cơm sao? Lâm Linh nghe vậy liền ngẩn người, sau đó phát hiện là vấn đề của chính mình, liền nhếch miệng không nói thêm gì nữa. Lục Trạch cười cười, đúng lúc lắm, chúng ta cùng nhau đến chỗ Nam Cung lão sư tu luyện, Nam Cung lão sư nói muốn dạy chúng ta. Lâm Linh nhẹ gật đầu, sau đó, nàng dừng một chút rồi mới mở miệng nói tiếp, ta làm điểm tâm cho anh ăn trước đã. Lục Trạch mở miệng cười nói, ta cũng phải có một phần, anh đang xem anime chợt nghe nói có ăn, lập tức ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Lâm Linh. Chương 654, ta rất đau lòng nha, khóe miệng Lâm Linh khẽ nhếch, có phần khinh bỉ nhìn Lục Trạch, nói, anh thành ra như vậy đều là do ngươi, giờ còn muốn ta làm cho ngươi ăn. Mặc dù nói là nói như vậy, nhưng nàng vẫn không cự tuyệt yêu cầu của Lục Trạch, nàng đứng lên, đi tới phòng bếp. Lục Trạch nhếch miệng cười một tiếng, có chút đắc ý xoa đầu anh thật đúng là vương bại nha. Nếu như chỉ có chính hắn nói như vậy, tám phần là Lâm Linh sẽ không để ý đến hắn, hiện tại còn không phải ngoan ngoãn đi làm cơm rồi sao? Ăn xong điểm tâm, Lục Trạch cùng Lâm Linh mang theo anh đi tới trước căn nhà của Nam Cung Tĩnh. Lục Trạch vừa mới gõ cửa, cửa đã mở ra. Người mở cửa không phải là Nam Cung Tĩnh mà là Thu Nguyệt Hòa Sa. Lục Trạch nhìn nụ cười dịu dàng đáng yêu của Thu Nguyệt Hòa Sa, có hơi ngây ra, hình như hiện tại mình đâu có trêu chọc gì nàng đâu. Anh, để tỷ ông một cái. Nhưng mà Thu Nguyệt Hòa Sa chỉ là nhìn hắn một chút, rất nhanh đã đưa mắt nhìn sang anh, vươn tay ôm lấy nàng. Anh cũng không cự tuyệt, Thu Nguyệt Hòa Sa ôm anh cọ cọ, nở nụ cười. Cũng không biết vì sao. Trong bốn người bọn hắn thì có lẽ là người này yêu thương anh nhất, vào đi. Thu Nguyệt Hòa Sa gọi Lục Trạch cùng Lâm Linh vào cửa. Lục Trạch hơi nghi hoặc, mở miệng hỏi, Thu Nguyệt lão sư, sao ngươi lại ở đây? Thu Nguyệt Hòa Sa cười cười, hôm qua tu luyện thần thuật có chút tiến bộ, bèn tìm khủng long bạo chúa cái tỷ thí một phen. Lục Trạch cùng Lâm Linh nghe vậy, hơi sững sờ, hai vị công tử đỉnh cấp so tài. Bọn hắn rất muốn xem. Đáng tiếc là tới hơi chậm rồi, Lục Trạch thật sự muốn hỏi cuối cùng là người nào thắng, nhưng suy nghĩ trong giây lát, rốt cuộc hắn vẫn không hỏi. Nếu như Thu Nguyệt Hòa Sa thua, vậy không phải là rất xấu hổ sao? Nếu như là nữ tử quỷ thua, tên kia nghe được thẹn quá hóa giận thì làm sao bây giờ? Lúc này, Nam Cung Tĩnh đi xuống lầu, nhìn thấy Lục Trạch cùng Lâm Linh tới liền mở miệng cười nói, các ngươi đã tới, đúng lúc lắm, cảnh giả lập đã được chuẩn bị xong, lên đây đi. Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hứng thú, mỉm cười mở miệng nói, dạy bảo học sinh. Ta cũng có thể nha, ta cũng tới. Nam Cung Tĩnh nghe vậy, hơi nhíu mày nói, ngươi là lão sư của Đế Đô Học Viện, đến xem náo nhiệt cái gì? Thu Nguyệt Hòa Sa cong môi cười nói, chẳng lẽ ngươi sợ ta dạy tốt hơn ngươi, cướp mất học sinh của ngươi sao? Nam Cung Tĩnh nghe vậy, lập tức trừng mắt nói, Ngươi muốn tới thì cứ tới. Lục Trạch và Lâm Linh bên cạnh đã sớm quen với tình cảnh đối đầu giữa hai người, trên mặt bọn hắn không có biểu tình gì, thậm chí trong lòng còn có chút buồn cười. Bất kể nói thế nào, có hai vị công tử dạy bọn hắn, chắc chắn là bọn hắn được hời rồi. Để anh chơi một mình, bốn người tiến vào trong cảnh giả lập, bởi vì là dạy học bình thường, nên không gian được lựa chọn chỉ là lôi đài võ đạo thông thường. Bốn người mặc võ đạo phục rộng rãi màu đen, Thu Nguyệt Hòa Sa nở nụ cười đáng yêu với Lục Trạch, nói, Lục Trạch tiểu đệ đệ, có muốn lão sư gợi cảm kề cận dạy dỗ không? Lục Trạch nghe vậy, nụ cười lập tức trở nên cứng ngắc. Khục, lão sư cứ nói đùa, thần thông và phương thức chiến đấu của ta thích hợp để Nam Cung lão sư dạy hơn. Được mỹ nữ lão sư mị hoặc thần thông kề cận dạy dỗ, hắn thật sự có chút không chịu nổi. Thu Nguyệt Hòa Sa cười cười, để ta chỉ điểm Lâm Linh vậy. Nàng chẳng qua là muốn trêu chọc Lục Trạch mà thôi, dù sao thần thông của Lục Trạch không phù hợp với nàng lắm, so sánh hai bên, nàng dạy bảo Lâm Linh sẽ tốt hơn một chút, còn chuyện Lục Trạch chọn trường học khi trước, nàng đã không thèm để ý từ chuyện anh rồi. Lâm Linh nghe vậy, mở miệng cười nói, đa tạ Thu Nguyệt lão sư. Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy, bộ dáng đầy thương tâm nói, sao ngươi gọi con khủng long bạo chúa cái kia là tỉnh tỷ tỷ, gọi ta thì lại là lão sư, dù sao chúng ta cũng từng đồng sinh cộng tử mà. Ngươi làm vậy khiến ta rất đau lòng. Lục Trạch, Lâm Linh, chương 655, tiến bộ kinh ngạc Nam Cung Tỉnh. Hai người lại một lần nữa nhận thức được Nam Cung Tỉnh cùng Thu Nguyệt Hòa Sa tranh đua nhau đến mức độ nào, ngay cả xưng hô cũng muốn tranh. Thêm kiến thức. Lâm Linh nở nụ cười ngại ngùng mà không thất lễ, nói, cảm ơn Thu Nguyệt tỷ tỷ. Lúc này Thu Nguyệt Hòa Sa mới hài lòng gật đầu. Nam Cung Tỉnh bên cạnh thì chật chật lưỡi, trừng Thu Nguyệt Hòa Sa một chút, nhưng đại khái là nghĩ dù sao cũng sắp dạy học, nên liền không so đo với nàng nữa. Như thế lại khiến Lục Trạch có chút không dám tin. Nàng nhìn Lục Trạch, mở miệng nói, bắt đầu đi. Lục Trạch nghe vậy, gật đầu, ánh mắt của hắn ngưng lại. Hai đầu gối hơi cong, sau đó dùng sức đạp lên mặt đất. Oanh! Một tiếng nổ tung vang lên, thân thể Lục Trạch biến mất tại chỗ, nơi hắn đứng lúc đầu xuất hiện vết nứt rất nhỏ. Gần như là trong cùng một lúc, thân thể Lục Trạch xuất hiện bên trái Nam Cung Tỉnh. Hắn đồng thời sử dụng tu vi linh lực thông khiếu cảnh, lực lượng nhục thân thần thông số 1 và lực lượng thần thông. Ngoài thân Lục Trạch lưu chuyển lưu quang màu đen, giờ phút này tóc đen mắt đen của hắn lại lóe lên ánh sáng kim loại. Khí tức trở nên bá đạo dũng mãnh, có chút tương tự với cự hổ màu đen trong không gian săn thú. Lục Trạch không sử dụng nguyên tố thần thông, chỉ sử dụng nhục thân thần thông cùng lực lượng thần thông. Dù sao, bản thân Nam Cung Tỉnh không có nguyên tố thần thông, chỉ sử dụng lực lượng thần thông cùng nhục thân thần thông sẽ giúp nàng dễ dàng nhìn ra vấn đề hơn, từ đó tiến hành chỉ bảo hắn. Trên tay phải Lục Trạch hiện lên vòng bảo hộ thủy tinh màu đen nhạt, ánh sáng lấp lóe, hắn dùng sức siết chặt tay. Trên nắm đấm phun trào lực lượng, chấn động không khí chung quanh hỗn loạn không chịu nổi. Oanh! Lục Trạch sắc mặt lạnh lùng, quyền phải hóa thành hắc quang đánh tới vai phải Nam Cung Tỉnh, quyền kinh khuấy động mãnh liệt, thổi bay mái tóc đen dài tú lệ của Nam Cung Tỉnh, sắc mặt nàng lạnh nhạt không dao động, đáy mắt hiện lên một tia kim quang. Sau đó, tay phải của nàng chậm rãi nâng lên với một tốc độ mà Lục Trạch có thể thấy rõ, bàn tay trắng trẻo ngăn trước quyền phong lấp lóe hắc quang của Lục Trạch. Chạm, quyền chưởng giao thoa, khí kình cùng bạo hóa thành gió lốc càn quét qua lôi đài, Thu Nguyệt Hòa Sa cùng Lâm Linh cách đó không xa còn chưa bắt đầu so tài đều nhìn lại. Mắt phượng của Thu Nguyệt Hòa Sa trợn to, ánh mắt có hơi kinh ngạc. Mặc dù đã nghe qua tin tức gần đây của Lục Trạch, nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy thực lực của hắn. Điều này khiến nàng nhớ tới lúc chọn trường học, khi ấy nàng thông qua video nhìn thấy thực lực của Lục Trạch cùng lắm cũng chỉ là huyền vũ cảnh cấp thấp mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn đã có thể đạt đến trình độ này, khó trách gần đây danh tiếng tiểu tử này nổi bật như thế. Mà Lâm Linh thì sáng bừng đôi mắt, nàng nghiêm túc nhìn Lục Trạch chiến đấu. Có Lâm lão truyền thừa, hiện tại tốc độ tiến bộ của nàng rất nhanh, nhưng trước mắt vẫn không thể bằng Lục Trạch. Lục Trạch vẫn luôn đã kích nàng, nhưng nàng đã hạ quyết tâm phải vượt qua Lục Trạch, xoay người làm chủ. Mà Nam Cung Tỉnh dùng một tay nhẹ nhàng đón lấy công kích của Lục Trạch cũng có chút kinh ngạc. So với hôm qua, tiểu tử thối lại mạnh hơn rồi. Mặc dù mạnh hơn không nhiều, nhưng nàng vẫn là có thể cảm giác được. Lão gia tử coi trọng tiểu tử thối như vậy quả thực có lý. Nghĩ là nghĩ như thế, nhưng đương nhiên Nam Cung Tỉnh sẽ không nói ra. Nắm đấm Lục Trạch vừa mới tiếp xúc bàn tay Nam Cung Tỉnh, liền cảm nhận được lực lượng vốn mênh mông sau khi phát tiết ra ngoài liền giống như trở thành vùng cát, uy lực giảm nhiều. Sắc mặt hắn biến đổi, thu tay lại định lui về, lại cảm thấy thấy hoa mắt, ngón tay Nam Cung Tĩnh đã tới gần trán của hắn, Lục Trạch chỉ có thể trơ mắt nhìn ngón tay Nam Cung Tĩnh chạm vào trán mình. Sau đó, một cổ lực lượng khổng lồ từ trên ngón tay thon dài kia truyền đến, trán Lục Trạch đau đớn một hồi, đầu bị lực lượng khổng lồ kéo ngửa ra sau, cả người bay ra ngoài. Cái người này, chương 656, hai vị lão sư thiếp thân giảng bài toàn thân Lục Trạch rung lên nhẹ nhẹ, tán đi lực lượng của Nam Cung Tĩnh, xoay người một cái rơi xuống, sau đó ôm lấy trán mình, đau đến nỗi chảy cả nước mắt. Lúc này, âm thanh chế nhạo của Nam Cung Tĩnh truyền đến, tá lực thì học lại không tệ nha, nhưng mà lực lượng vẫn quá phân tán, đã vậy động tác còn quá lớn, thu phát không đủ tự nhiên. Cái này có liên quan đến mức độ khống chế lực lượng sau khi ngươi sử dụng thần thông không đủ, cần từ từ luyện tập. Lục Trạch có chút câm nín, tá lực không tệ là do hôm qua đã bị người này búng mấy trăm lần, khống chế lực lượng thì hắn đang cố gắng luyện tập. Mặc dù Nam Cung Tĩnh nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn rất hài lòng. So với thông khiếu cảnh võ giả thì trình độ khống chế lực lượng của Lục Trạch đã rất cao rồi, chẳng qua là yêu cầu của nàng cao hơn mà thôi. Thu Nguyệt Hòa Sa cùng Lâm Linh bên cạnh nhìn bộ dáng đau đớn ông tráng của Lục Trạch cũng cảm thấy có chút buồn cười. Sau đó, Lâm Linh hít sâu một hơi, nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa nói, Thu Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta cũng bắt đầu đi. Lục Trạch chỉ mới sử dụng một phần thực lực đã đạt đến trình độ đó, nàng cũng không thể thua. Trong thời gian hai ngày, mỗi ngày Lục Trạch đều cùng Lâm Linh đến nhà của Nam Cung Tĩnh tu luyện vào ban ngày, mà Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa cũng sẽ chia ra dạy bảo hai người. Lục Trạch thật sự có chút không rõ rốt cuộc Thu Nguyệt Hòa Sa có còn là lão sư của Đế Đô Học Viện hay không. Nếu để cho Đế Đô Học Viện biết, lão sư của bọn hắn lại dạy bảo học sinh Đại học Liên bang, liệu có tức đến phát điên không nhỉ? Hai ngày sau, Kim Diệu Tinh truyền đến tin tức, đã có phòng ngộ đạo trống. Nam Cung Tĩnh liền dẫn Thu Nguyệt Hòa Sa, Lâm Linh cùng Lục Trạch và cả anh đi Kim Diệu Tinh. Bởi vì bốn người quen thuộc với anh nhất đều muốn đi phòng ngộ đạo tu luyện, đương nhiên không thể để cho anh ở nhà một mình. Trời mới biết tiểu gia hỏa này đói bụng liệu có gặm sạch toàn bộ ký túc xá hay không. Vốn Lục Trạch không hề có lo lắng đó, nhưng sau khi nhìn thấy anh gặm trúc, hắn liền không dám không lo lắng nữa. Vả lại, để Nam Cung lão gia tử ở cùng một chỗ với anh nói không chừng sẽ có thu hoạch nào đó. Dẫu sao, nói thế nào thì Nam Cung lão gia tử cũng là tinh hệ cấp cường giả, cường đại hơn bọn hắn nhiều lắm, biết đâu sẽ lĩnh ngộ được thứ gì đó chăng. Phi thuyền của Nam Cung Tĩnh dừng lại, bốn người mang theo anh ra khỏi phi thuyền, anh quay đầu nhìn chung quanh, bộ dáng hiếu kỳ. Nam Cung lão gia tử đã chờ sẵn bên ngoài căn nhà gỗ nhỏ, bốn người Lục Trạch mau chóng dẫn anh qua. Sau đó, Nam Cung Tĩnh cười nói với anh à, vị lão gia này là tặng gia gia của tỷ tỷ. Trong một tháng này bốn người chúng ta muốn đến một nơi khác ở tinh cầu này tu luyện, người đi theo lão gia chơi có được không? Anh nghe vậy, thân thể nho nhỏ hơi cứng ngắc, nàng quay đầu nhìn bốn người, mắt to chớp chớp, các ngươi thật sự tu luyện ở tinh cầu này, các ngươi sẽ không bỏ đi. Lục Trạch cười xoa đầu anh, yên tâm đi, chúng ta sẽ không bỏ đi. Nam Cung lão gia tử cũng ngồi xổm xuống, hòa ái cười nói với anh, ngươi là anh đúng không? Ca ca tỷ tỷ ở ngay trên tinh cầu này thôi, hẳn là ngươi có thể cảm nhận được, yêu tâm đi, ở đây chơi với gia được chứ. Anh có chút do dự nhìn bốn người, dù sao nàng đã từng trải qua chuyện bị đồng bạn bỏ rơi, nàng không muốn trải qua thêm lần nào nữa. Nhưng mà, nếu bọn hắn đã nói là ở trên tinh cầu này, vậy thì nàng có thể cảm nhận được bọn hắn. Vừa nghĩ tới đây, anh gật đầu, vậy các ngươi về sớm một chút. Lâm Linh cười nhéo nhéo khuôn mặt bụ bẫm của anh, yên tâm đi. Một tháng sau sẽ trở lại, Thu Nguyệt Hòa Sa cũng ôm anh cọ cọ, tỷ tỷ sẽ không vứt bỏ anh đâu. Lúc này, dường như Nam Cung Tĩnh nhớ ra gì đó, nàng nở nụ cười hòa ái nhìn Nam Cung lão gia tử, nói, lão gia tử, ngươi không thể để cho anh uống rượu. Mấy ngày này nàng đã bị ba người Lục Trạch tẩy não, cuối cùng lương tâm trỗi dậy, phát hiện cho anh uống rượu là không đúng. Chương 657, Lạc lão sư là người tốt a, hiện tại nàng thật sự có chút lo lắng Nam Cung lão gia tử sẽ để anh uống rượu. Ba người Lục Trạch, bọn hắn đều hiểu tính tử quỷ của Nam Cung Tĩnh là do Nam Cung lão gia tử mà ra, bọn hắn cũng không muốn anh biến thành một tiểu tử quỷ. Nhất là anh đã là một kẻ tham ăn, nếu lại biến thành tiểu tử quỷ nữa thì không xong. Nam Cung lão gia tử gật đầu cười, yên tâm đi, ta biết mà, cho dù Nam Cung Tĩnh không nhắc hắn cũng sẽ không làm vậy. Ai biết rượu có ảnh hưởng gì đối với anh không chứ? nhỡ đâu xảy ra chuyện gì đó, đến lúc ấy chính là chuyện của cả nhân tộc. Để anh lại chỗ Nam Cung lão gia tử xong, bốn người Lục Trạch ngồi phi thuyền rời đi, đích đến là một tòa thành nhỏ cách nơi này rất xa. Tòa thành nhỏ này có diện tích khoảng chừng 10 km, bốn phía được bao quanh bởi tường thành màu đen cao 10 mét, trên tường thành được trang bị các loại pháo đài cùng vòng bảo hộ tạo ra năng lượng. Nhà trong thành không cao, chỉ khoảng 2 tầng là hết, thậm chí còn không cao bằng tường thành, cũng toàn là màu đen. Cả tòa thành như được làm từ một khối sô-cô-la màu đen, thoạt nhìn có vẻ ăn rất ngon, nếu anh ở đây không biết nó có cắn một cái không nữa. Trước thành có một trạm hàng không cỡ lớn, nhưng chỉ có vài phi thuyền đang tới lui. Nam Cung Tĩnh dừng phi thuyền ở trạm hàng không, bốn người ra khỏi phi thuyền. Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười mở miệng nói, hai người các ngươi là lần đầu tiên đến Kim Diệu Thành, ta cho các ngươi nói quy tắc của nơi này một chút, lần sau các ngươi tự tới đây cũng sẽ không phạm phải sai lầm, phạm sai lần ở nơi này sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng. Lục Trạch cùng Lâm Linh nghe vậy, lập tức nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa, bộ dáng ngoan ngoãn. Mời lão sư nói, Kim Diệu Thành là kho tàng lớn nhất của Thự Quan Tinh Hệ, vật phẩm cần học phần rất cao trên web Thự Quan đều được cất giữ trong nơi này, cho nên phòng ngự ở đây cũng mạnh nhất. Nếu phi thuyền bay ngang Kim Diệu Thành chắc chắn sẽ bị bắn rơi không cần hỏi lý do, và phi thuyền nhất định phải dừng ở trạm hàng không. Trước khi vào thành nhất định phải đăng ký, sau khi đăng ký xong chỉ có thể đi đến nơi ngươi được khen thưởng, không thể đi nơi khác, không thể phi hành trong thành, không thể đánh nhau, nếu không sẽ bị tịch thu khen thưởng. Nếu có tình tiết nghiêm trọng còn sẽ bị xử lý, có một vài khen thưởng đặc biệt thì cần có người dẫn đi. Lục Trạch cùng Lâm Linh nghiêm túc nhớ kỹ, đỡ cho đến lúc xảy ra chuyện lại mất đi khen thưởng, thế thì không hay. Lục Trạch và Lâm Linh đều không cảm thấy ngoài ý muốn trước sự nghiêm ngặt của nơi này, dẫu sao, ở trong mắt nhân tộc thì đồ vật nơi đây đều là bảo vật cực trân quý, nghiêm ngặt một chút cũng bình thường. Bốn người vừa nói vừa đi, rất nhanh đã đến cửa thành của Kim Diệu Thành, cửa thành chỉ có rộng 3 mét. Phía trên là trang bị kiểm tra thân phận, một người đàn ông tóc trắng cực kỳ đẹp trai đang ngồi trên một cái ghế nhắm mắt dưỡng thần, chung quanh hắn còn hiện ra một tia hàn khí. Lục Trạch nhìn thấy vị soái ca tóc trắng này liền hơi ngây ra, siêu cấp soái ca trước mắt hắn đây chính là Lạc Băng Tình. Kể từ lần trở về trường học trước đó, đã rất lâu rồi Lục Trạch không thấy hắn, không ngờ hắn lại ở nơi này. Đây là thủ vệ sao? Trong lòng Lục Trạch cảm thấy hơi kỳ quái. Vị công tử đẹp trai nhất liên bang này ngay cả thủ vệ cũng thủ ra phong cách đặc sắc như thế, nhưng mà Lục Trạch nghĩ, dù hắn có đi thủ vệ cũng có thể đẹp trai được như vậy. Cảm nhận được có người tới gần, Lạc Băng Tình mở mắt, khi nhìn thấy Nam Cung Tĩnh cùng Thu Nguyệt Hòa Sa lại cùng nhau đi tới, ngay cả hắn cũng phải sửng sốt, không phải hai người này gặp mặt liền gây gỗ sao? Vậy mà lại cùng đến Kim Diệu Thành. Sau đó, khi hắn nhìn thấy Lục Trạch cùng Lâm Linh, nghi ngờ trong lòng càng tăng lên. Đối với Lục Trạch cùng Lâm Linh, đương nhiên hắn có ấn tượng rất sâu, bọn họ chính là hai người mạnh nhất trong lứa tân sinh của Thự Quan Tinh Hệ, nhưng bọn họ hẳn là không có lý do tới Kim Diệu Tinh mới đúng. Chương 658, Lạc Lão Sư là người tốt a dù sao, một vài bảo vật trong Kim Diệu Thành sau khi được mua đều sẽ trực tiếp tới tay học sinh, cần đến nơi này cũng chỉ có thể vì một vài thứ như phòng ngộ đạo, phòng tôi thể, hai thứ này không cách nào di chuyển được, đồng thời còn phải có cống hiến nhất định mới được sử dụng. Ngay khi Lạc Băng Tình đang cảm thấy nghi ngờ, Nam Cung Tĩnh mở miệng cười, nói, lão Lạc, chúng ta đến phòng ngộ đạo, làm lão sư trong cùng một trường học, lại còn cùng là công tử, đương nhiên hai người rất quen thuộc nhau, nhưng điều đó không có nghĩa giữa hai người không có cạnh tranh, làm công tử đương nhiên sẽ có cạnh tranh với thiên tài cùng cấp độ như mình, dù sao ai cũng muốn mạnh hơn những công tử khác, lần này Nam Cung Tĩnh có được thu hoạch lớn ngoài ý muốn, thực lực lại tăng lên khá nhiều, nên khi nhìn thấy Lạc Băng Tình, tâm trạng nàng hiển nhiên vui vẻ, Thu Nguyệt Hòa Sa bên cạnh cũng như thế, chẳng qua nàng chỉ mỉm cười không mở miệng mà thôi. Lạc Băng Tình nghe vậy, lườm Nam Cung Tĩnh cùng Thu Nguyệt Hòa Sa một chút, lấy quan não ra, ngón tay thon dài trắng trẻo điểm một cái, bắt đầu xem xét tư liệu. Khi thấy trong tư liệu Nam Cung Tĩnh lại có ở trong phòng ngộ đạo một tháng, ngón tay Lạc Băng Tình cứng đờ, con ngươi co rụt lại. Sau đó, hắn lại tra tư liệu của Thu Nguyệt Hòa Sa một chút, cũng là ở trong phòng ngộ đạo một tháng. Trầm mặc trong chốc lát, hắn ngẩng đầu nhàn nhạt mở miệng, Nam Cung, Thu Nguyệt, lần này các ngươi thu hoạch rất lớn nhỉ. Nam Cung Tĩnh nhếch miệng cười nói, cũng bình thường, lần này khá may mắn. Thu Nguyệt Hòa Sa cũng cười dịu dàng đáng yêu, lần này đúng là may mắn thật. Lạc Băng Tình thấy hai người trả lời như vậy, khóe miệng khẽ nhếch, hắn cười nói, may mắn cũng là một phần của thực lực, ta lại không có loại may mắn đó. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng hắn dĩ nhiên là không tin. Nếu như may mắn có thể kiếm được một tháng thời gian tu luyện trong phòng ngộ đạo, vậy thì đó phải là loại may mắn gì? Chẳng qua hai nàng nói thế thì hắn cũng nói lại vậy thôi, nếu hai nàng đã không muốn nhiều lời, đương nhiên hắn sẽ không hỏi thêm nữa. Sau đó hắn quay đầu nhìn Lục Trạch cùng Lâm Linh, bạn học Lục Trạch, bạn học Lâm Linh, khen thưởng của các ngươi đâu? Vừa rồi Nam Cung Tĩnh nói là chúng ta, hiển nhiên Lạc Băng Tình không bao hàm cả Lục Trạch và Lâm Linh vào đó. Dù sao, bất kể nói thế nào, hai tân sinh bọn họ sao có thể thu hoạch được một tháng tu luyện ở phòng ngộ đạo chứ? Hắn chỉ nghĩ là hai người bọn họ đúng lúc cũng có khen thưởng, nên cùng đi với Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa. Lục Trạch mỉm cười mở miệng nói, chúng ta cũng đi phòng ngộ đạo. Lạc Băng Tình hơi kinh ngạc nhìn Lục Trạch cùng Lâm Linh một chút. Hắn biết rõ khen thưởng của chiến trường ở Chác Lơ Tinh Hệ, không hề có khen thưởng phòng ngộ đạo. Chẳng lẽ, chỉ trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, hai tân sinh này lại hoàn thành được nhiệm vụ có độ khó không nhỏ? Hắn có chút cảm thán, không hổ là đệ nhất và đệ nhị tân sinh hiện tại của Thự Quan Tinh Hệ, thực lực đúng là không tệ. Thậm chí, thực lực Lục Trạch lúc này còn mạnh hơn hắn năm đó một chút. Hắn vừa cảm thán vừa mở tư liệu của Lục Trạch ra xem, sau khi hắn nhìn thấy Lục Trạch cũng có được thời gian một tháng tu luyện trong phòng ngộ đạo, nụ cười của hắn trở nên cứng đờ, trong lòng càng cảm thấy chuyện này không có khả năng. Thật sự không khoa học, giá trị của tu luyện một tháng trong phòng ngộ đạo vượt qua 100 triệu học phần, hơn nữa còn cần hoàn thành nhiệm vụ độ khó không thấp mới có tư cách ấy, cho dù là hắn cũng cần một thời gian dài mới đạt được, Lục Trạch chỉ là một tân sinh, sao có thể chứ? Sau đó, hắn hít sâu một hơi, đè ép chấn kinh trong lòng xuống, lại tra xét tư liệu của Lâm Linh, quả nhiên là một tháng. Bầu không khí có chút trầm mặc, Lạc Băng Tình ngẩng đầu, nhìn Lục Trạch cùng Lâm Linh thật sâu, sau đó cười nói, lần khen thưởng này sẽ có ích rất lớn cho các ngươi, không nên lãng phí. Lục Trạch cùng Lâm Linh liền vội vàng gật đầu, đa tạ Lạc lão sư nhắc nhở. Chương 659, đi phòng ngộ đạo Lục Trạch cũng phải cảm thán, Lạc Băng Tình lão sư không hổ là người đàn ông đẹp trai như hắn. Thật có phong độ, hắn còn tưởng rằng Lạc Băng Tình sẽ cười lạnh nói không có khả năng không cho vào, sau đó hắn phải gọi Nam Cung lão gia tử tới ra oai vả mặt một phen chứ. Không ngờ Lạc Băng Tình lão sư lại bảo bọn hắn phải nắm chắc cơ hội, thật là một người tốt mà. Sau đó, Lạc Băng Tình hoàn thành thủ tục ghi danh vào thành cho bốn người, sau khi bốn người chứng nhận thân phận xong liền vào cửa thành, nhìn bóng lưng bốn người, ánh mắt Lạc Băng Tình lấp lóe. Hắn cẩn thận kiểm tra tư liệu một chút. Lại không có ghi chép liên quan đến bọn họ rốt cuộc đã hoàn thành nhiệm vụ gì mới có thể đạt được khen thưởng cao như vậy. Bốn người tới cùng nhau, hiển nhiên là nhiệm vụ giống nhau, lại còn không biểu hiện ra điều gì. Lạc Băng Tình suy nghĩ về những sự kiện lớn xảy ra gần đây, cuối cùng con ngươi hắn co rụt lại, nhớ tới chuyện mấy ngày trước đó Thự Quan Tinh Hệ đột nhiên tối sầm, lại có tinh quang bao phủ Đại học Liên bang. Khí tức kinh khủng kia sẽ không liên quan đến bốn người kia đấy chứ? Rốt cuộc Lạc Băng Tình vẫn lắc đầu, hiển nhiên khả năng này cực thấp, thấp đến mức có thể bỏ qua. Hắn từng gặp Kim Diệu Thánh Nhân, cổ khí tức đó còn cường đại hơn Thánh Nhân nhiều, nếu không phải không có ác ý, nói không chừng bọn hắn sẽ có nguy hiểm, hiển nhiên không phải là nhân tộc cường giả, mà ngoại tộc cường giả sao lại đột nhiên dính líu tới bọn hắn. Hẳn là có gì đó hắn vẫn chưa cân nhắc đến. Lạc Băng Tình bỏ những suy nghĩ này qua một bên, không nghĩ nhiều nữa. Chờ hắn hoàn thành nhiệm vụ phòng thủ này rồi, cũng sẽ đạt được học phần, đáng tiếc vẫn kém hơn Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa một chút. Hội giao lưu bốn tộc chỉ còn một năm nữa là tới, đương nhiên công tử cũng cần giao lưu trao đổi với thế hệ trẻ của ba tộc khác. Thời gian không còn nhiều, cần phải nắm chặt. Trong Kim Diệu Thành, từng đội chiến sĩ mặc chiến giáp màu đen, sắc mặt lạnh lùng tuần tra trên đường. Bốn người Lục Trạch đi ngang qua một đội chiến sĩ, cảm nhận được khí tức trên người chiến sĩ. Lục Trạch mở to mắt. Những chiến sĩ này lại đều là thông khiếu cảnh sao? Chiến lực của tất cả các chiến sĩ không có ai là yếu hơn hắn, điều này khiến Lục Trạch có phần không dám tin, hắn còn tưởng rằng mình đã là mạnh nhất rồi chứ. Không ngờ một đội chiến sĩ bất kỳ ở đây cũng mạnh như vậy, thế này còn bảo hắn lăn lộn kiểu gì? Trong mắt Lâm Linh lóe lên một tia huỳnh quang, nhìn lướt qua, dẫn đầu là Thuế Phàm Cảnh. Lục Trạch, được rồi, hắn vẫn là ma mới. Thu Nguyệt Hòa Sa và Nam Cung Tĩnh đi ở phía trước quay đầu lại, Nam Cung Tĩnh nhìn chiến sĩ tuần tra một chút, cười giải thích, thứ chứa ở nơi này đều là bảo vật có giá trị liên thành của nhân tộc, đương nhiên thủ vệ xâm nghiêm, chiến sĩ tuần tra ở nơi này đều là thông khiếu cảnh, đội trưởng là Thuế Phàm Cảnh, thậm chí trong thành còn có một cái hành tinh cấp cường giả, huống chi còn có lão gia tử nhà ta cũng ở tinh cầu này, Có thể nói nơi này là nơi an toàn nhất trong toàn bộ Thự Quan tinh hệ. Lục Trạch cùng Lâm Linh nghe vậy, hơi sững sờ, không ngờ lực lượng thủ vệ ở đây lại xâm nghiêm đến thế. Thu Nguyệt Hòa Sa cũng mở miệng nói, khen thưởng cho làm việc phòng thủ ở đây cũng không tệ, không ít người sau khi tốt nghiệp nghĩa vị quân sự sẽ đến nơi này làm việc. Nếu không ngươi nghĩ tại sao Lạc Băng Tình lại ở đó thủ vệ? Khen thưởng của thủ vệ chỉ thấp hơn hành tinh cấp cường giả tạm thôi, chứ còn cao hơn cả chiến sĩ tuần tra. Lúc này Lục Trạch mới hiểu rõ, hóa ra bọn họ đều là học sinh đã tốt nghiệp. Lục Trạch còn tưởng rằng bọn họ đều là tân sinh ở trường, xem ra hắn vẫn rất mạnh. Bốn người vừa đi vừa nói, rất nhanh liền đi tới khu vực phòng ngộ đạo. Toàn bộ Kim Diệu Thành có tổng cộng 6 tòa phòng ngộ đạo, mỗi một tòa lại có 4 căn phòng, tổng cộng là 24 căn phòng. Một lần mỗi phòng chỉ có thể cho một người sử dụng, nhiều hơn hiệu quả sẽ không tốt. Chương 660, khác biệt trong phòng ngộ đạo mà vượt qua ngàn vạn học sinh trong tất cả các học viện võ đạo của Thự Quan tinh hệ để đến đây, chỉ nghĩ thôi đã biết cạnh tranh khốc liệt đến mức nào. Từ bên ngoài nhìn qua, khu vực phòng ngộ đạo không khác gì những khu vực khác, đều là các tòa nhà màu đen cao 2 tầng. Vừa tới khu vực phòng ngộ đạo, Lục Trạch phát hiện, trừ 4 người bọn họ ra còn có 2 người mặc đồng phục học sinh. Nhưng mà đồng phục này không phải đồng phục của Đại học Liên bang, về phần là của trường học nào thì Lục Trạch không rõ. Dù sao, ngoài trừ đồng phục của Đại học Liên bang ra thì hắn không biết đồng phục của những trường khác, ngay cả đồng phục của Đế đô học viện hắn cũng chưa từng thấy qua. Hai người đang chuẩn bị vào phòng, nhìn thấy bốn người đi tới cũng nhìn không được ngẩn người. Khi thấy rõ bóng dáng của Nam Cung Tĩnh cùng Thu Nguyệt Hòa Sa, sắc mặt bọn hắn càng thêm cổ quái. Hai người được xưng là nhân tộc Song Kiêu. Hiển nhiên không chỉ nổi tiếng ở Đại học Liên bang và Đế đô học viện, toàn bộ học sinh trong các học viện ở Thự Quan tinh hệ đều biết hai nàng rất rõ. Khi nhìn thấy Lục Trạch và Lâm Linh, hai người lại biến sắc mặt. Lục Trạch cùng Lâm Linh. Không phải bọn họ là tân sinh ư? Vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Mấy hôm trước, Lục Trạch và Lâm Linh chiếm vị thứ nhất trên võ bảng khiến tột ba của Thự Quan tinh hệ sôi trào. Mặc dù bọn hắn là tân sinh, nhưng danh tiếng cũng không nhỏ, chỉ là... Tân sinh đã có thể thể tới phòng ngộ đạo rồi sao? Mặc dù hai người bọn họ không phải học sinh của Đại học Liên bang hay Đế đô học viện, nhưng chiến lực của hai người đã là thông khiếu cảnh trung cấp, ngay cả như vậy, bọn họ cũng phải hao phí khá nhiều tinh lực, mạo hiểm không ít mới có được 2 giờ tu luyện ở đây, không ngờ hai tân sinh này lại cũng giống như bọn họ. Thấy hai người kia ngẩn người nhìn bốn người bên mình, bên cạnh còn có 2 phòng ngộ đạo trống không, Nam Cung Tĩnh khẽ chau mày, các ngươi có vào hay không? Thời gian sử dụng phòng ngộ đạo rất quý, các ngươi định lãng phí. Sử dụng phòng ngộ đạo là thay phiên nhau, để trống phòng ngộ đạo chính là một loại lãng phí tài nguyên, dĩ nhiên Nam Cung Tĩnh cảm thấy khó chịu. Lúc này hai người mới giật mình tỉnh lại, không nghĩ nhiều nữa, tiến vào phòng ngộ đạo thuộc về mình. Mà bốn người Lục Trạch thì chờ ở bên ngoài, đã có người báo sắp đến lượt bọn hắn, hiển nhiên không cần phải chờ lâu, chỉ 3 phút sau, có 2 phòng ngộ đạo mở cửa. Hai học sinh nở nụ cười hài lòng bước ra. Hiển nhiên thu hoạch của bọn hắn không nhỏ. Khi nhìn đến bốn người Lục Trạch, bọn hắn cũng ngẩn người, nhưng mà Nam Cung Tĩnh đã lập tức mở miệng. Lục Trạch, ngươi cùng Lâm Linh đi vào trước đi, phòng ngộ đạo không thể bị bỏ trống. Lục Trạch cùng Lâm Linh lần đầu tiên tới đây cũng đã nhìn ra được tài nguyên thiếu thốn, hai người khẽ gật đầu, sau đó hoàn thành chứng nhận thân phận, tiến vào phòng dưới ánh mắt kinh ngạc của hai người mới vừa bước ra kia. Cửa phòng ngộ đạo đóng lại, thanh âm bên ngoài hoàn toàn bị ngăn cách, bấy giờ Lục Trạch mới có tâm tư quan sát nơi này. Bốn vách tường và trần của phòng ngộ đạo đều được làm từ vật liệu không biết tên màu trắng, tỏa ra huỳnh quang nhàn nhạt, rất sạch sẽ, không có bất kỳ vật trang trí nào khác. Sàn nhà cũng làm từ vật liệu tương tự, nhưng mà giữa sàn nhà lại có thêm một cái bồ đoàn dùng để ngồi. Trang trí đơn giản khiêm tốn có nội hàm, Lục Trạch không tiếp tục lãng phí thời gian, hắn khoanh chân ngồi xuống bồ đoàn. Thời gian chỉ có 1 tháng, nhất định phải cố gắng mới được. Hắn lấy điện thoại ra, nơi này không thể kết nối tín hiệu, nhưng thần thuật hắn đã lưu vào trong này. Trước mắt, phong chi dực cùng lôi chi dực của hắn đều đã tu luyện tới cực hạn, hiện tại hắn đương nhiên bắt đầu tu luyện phong lôi chi dực. Lục Trạch lấy từ trong không gian não hải ra một đoàn sáng màu tím rơi từ trên người thần thông hung thú đại lão xuống, sau đó hắn bắt đầu cẩn thận đọc ghi chép có liên quan đến phong lôi chi dực. Rất nhanh. Lục Trạch liền phát hiện sự khác biệt khi tu luyện trong phòng ngộ đạo, chương 661, đặt báo thức vào không gian săn thú thời điểm hắn bắt đầu cảm ngộ phong lôi chi dực, liền vô thức sử dụng phong hệ thần thông cùng lôi hệ thần thông, hắn có thể mơ hồ cảm nhận được sự huyền bí của hai loại thần thông ẩn chứa giữa thiên địa, thậm chí còn cảm nhận được quy luật biến hóa của thần thuật. Mặc dù huyền bí của thần thông và quy luật thần thuật rất mơ hồ, hoàn toàn không cách nào so sánh với thủy tinh cầu thần thông cùng phù văn thần thuật trong không gian săn thú, nhưng ít nhất sẽ không hoàn toàn không cảm thụ được như lúc trước. Đối với học sinh khác mà nói, tuyệt đối sẽ đề thăng rất lớn. Đó là lý do nhiều người muốn sử dụng phòng ngộ đạo đến vậy. Cuối cùng Lục Trạch cũng hơi hiểu ra, vì sao phòng ngộ đạo thu phí đắt như thế nhưng vẫn có nhiều người đến xếp hàng. Trong mắt Lục Trạch lóe lên một tia hào quang màu tím, có phòng ngộ đạo hỗ trợ, chỉ sợ tốc độ lĩnh ngộ của hắn lại được nâng cao. Đoàn sáng màu tím lại đề thăng thêm một lần, trong lòng Lục Trạch đầy đắc ý, ngộ tính của mình thật sự quá cao. Hắn phải tranh thủ dồn toàn bộ tinh lực vào phong lôi chi dực thần thuật. Ngay tại thời điểm Lục Trạch trầm mê trong áo nghĩa của thần thuật, một tiếng chuông vang lên, đánh gãy suy nghĩ của hắn, khiến Lục Trạch thiếu chút nữa đập nát điện thoại. May mắn cuối cùng hắn cũng nhớ ra đây là đồng hồ báo thức mà hắn đã đặt, bởi vì hắn sợ mình sẽ không thể tự kiềm chế mà trầm mê trong việc lĩnh ngộ thần thuật, thành ra bỏ qua thời gian tiến vào không gian săn thú. Dù sao nếu không phải không thể rời đi, Lục Trạch vẫn có ý định tiến vào không gian săn thú. Hiện tại đã xuất hiện thông khiếu cảnh hung thú ở tầng giữa, thu hoạch của hắn chắc chắn sẽ nhiều hơn lúc trước không ít, hơn nữa còn có thể tìm được đối thủ vừa tầm, cũng có ích cho kinh nghiệm thực chiến trước mắt của hắn. Không có lý nào hắn lại từ bỏ cơ hội cả. Hắn nhắm mắt lại, tiến vào không gian săn thú. Trên thảo nguyên xanh mướt, Lục Trạch vừa mới xuất hiện liền cảm nhận được lực lượng cường đại bí ẩn từ phía sau ập đến. Ánh mắt hắn lạnh lùng, sau lưng triển khai phong chi dực, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, sau khi xuất hiện lại đã cách nơi vừa rồi một cây số. Oanh, tiếng phá hủy đinh tai nhức óc vang lên, dư âm linh lực hóa thành cuồng phong trào dâng, mái tóc đen của Lục Trạch bị gió thổi loạn, ánh mắt hắn không hề dao động nhìn một con cự mãng màu đen dài hơn 50 mét đang cuồng loạn công kích. T. Một đòn chưa trúng, cự mãng ngửa đầu há to cái mồm máu kêu lên đầy bén nhọn, sau đó thân thể khổng lồ của nó giãn ra, nhanh chóng trườn về phía Lục Trạch. Lục Trạch khẽ mím môi, đáy mắt lạnh lùng, toàn thân lấp lóe hắc sắc quang mang, phía trên còn có phong lôi giao thoa. Bởi vì trước mắt hỏa hệ thần thông đã không thể theo kịp, nên Lục Trạch vô tình bỏ nó qua một bên. Nếu đã lãng phí năng lượng còn không thể phát huy tác dụng, dùng nó làm gì? Bây giờ hắn muốn nếm thử thành quả mình vừa lĩnh ngộ được vào ban ngày. Dung hợp hai luật thần thuật phong chi dực cùng lôi chi dực khó hơn việc dung hợp những thần thuật khác mấy lần, hiển nhiên Lục Trạch không nhập môn nhanh như vậy. Nhưng việc dung hợp phong lôi thần thông đã có chút đầu mối, cần thực tiễn một chút để chứng thực. Phong lôi giao thoa, ánh sáng xanh và tím lấp lóe trên nắm đấm Lục Trạch, khí tức cực kỳ bạo ngược. Lục Trạch vừa né tránh linh lực xạ tuyến màu đen to chừng một thước do cự mãng phun ra, vừa phân tâm dung hợp phong lôi thần thông trong tay. Thực lực cự mãng cũng đã tiếp cận đến 130 khiếu, nhưng về phương diện tốc độ hiển nhiên là không sánh bằng Lục Trạch sử dụng phong chi dực thần thuật. Nó chỉ có thể táo bạo đuổi theo Lục Trạch, không ngừng gào thét, con mắt màu đỏ ngòm tràn đầy khí thế hung hãn. Sau một lát, Lục Trạch biến sắc. Phong lôi khí tức vốn bạo ngược trở nên không ổn định, đồng thời tần suất chấp động của màu xanh và màu tím trong ánh sáng xanh tím cũng bắt đầu trở nên không nhất trí. Lúc này, phong chi dực phía sau Lục Trạch vỗ một cái, hắn xuất hiện trên đỉnh đầu cự mãng đang liên tục đuổi theo hắn. Ánh mắt hắn băng lãnh, quyền phải mang theo phong lôi màu xanh tím đánh thẳng lên trên lân giáp sáng bóng của cự mãng.